Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 5 chương 75, Chu Nin liền bắt đầu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naori nhìn Obito một cái xong rồi lại nhạt rút ra kiếm trả lại trong vỏ, không có nói chuyện đang trầm tư nhìn phía trước phong cảnh. Kenji nhàn nhạt mở miệng. Người biết đấy nhóc, đứng trước mặt ta dám tự xưng bổn tỏa có hai loại người. Thứ nhất là người chết, thứ hai là thực lực mạnh mẽ hơn ta. Trường hợp thứ hai ta chưa từng gặp nhưng chắc chắn không phải ngươi rồi, vậy nên xem ra ngươi là người thứ nhất rồi. Kenji không có động tác gì cả, vẫn cứ ngồi yên tại chỗ, thế nhưng không gian Kamui chính là như vậy đang rung lắc kịch liệt, ngay sau đó chính là đẩy Obito rơi ra rồi. Lúc ta nghịch mấy cái trò vặt không gian này, tổ tiên ngươi vẫn còn chưa có ra đời đấy. Ngươi rốt cuộc là người nào? Obito hiện tại kinh hãi vạn phần, hắn vậy mà không sử dụng được Kamui nữa, càng kinh hãi hơn là phía trước đó hắn vẫn không để tâm lắm hai người này, nhưng hiện tại gặp lại. Hắn sợ rồi, ngươi không cần hiểu rõ ta là ai, nhưng ngươi nên nhớ, đừng bao giờ đánh chủ ý ngu ngốc lên hai người bọn ta, đây xem như là cảnh cáo, còn thân phận ngươi ta cũng không hứng thú mà vạch trần. Đứng trước mặt ta còn muốn ngồi bậc trên nói chuyện hay sao, nực cười. Một nhóc con sống chưa được nửa đời người dám xưng bổn tọa, đây không biết là ngu ngốc hoặc có lẽ tự mãn, trước mặt Kenji không ai được phép ngồi bậc trên, Madara cũng vậy. Chư thần đều như vậy, chúa trời cũng thế. Giải khai ra xung quanh cấm chế không gian lại, Obito tựa như được giải khai một dạng thở phào một cái, ngay lập tức sử dụng Kamui chuồn lẻ. Nhìn Obito rời đi rồi về sau Kenji mới hướng bên cạnh khẽ nói một tiếng. Jesu, vâng phụ thân, Jesu trồi lên, Jesu đen ngay lập tức tự giác giết chết Jesu trắng. Ngươi quan sát đủ rồi, ngươi nghĩ sao? Tên nhóc kiêu ngạo, nếu không phải kế hoạch hắn dám hướng phụ thân như thế vô lễ. Hắn tội đáng chết vạn phần, phụ thân yên tâm, đợi kế hoạch thành công, đích thân ta xử lý hắn. Jesu đen âm thanh băng lãnh tựa như trợ giúp Kenji tức giận một dạng, đích thật hắn vô cùng tức giận, hắn là Kaguya ý chí không sai, nhưng đối với Kenji hắn cung kính có thừa, nhưng hết lần này đến lần khác, vì đại sự hắn phải nhịn, kế hoạch vạch ra đã khởi chạy, giết Obito hiện tại không phải ý hay, mà Kenji nói cũng không có ra tay mà chỉ giúp đỡ, cho nên hắn nhịn. Tìm được tung tích ngũ vĩ cùng thất vĩ sao? Kenji không tiếp tục nói về chủ đề đó nữa mà quay ra hỏi. Hiện tại xác định được thất vĩ tuy nhiên cũng chưa có kiểm chứng, còn ngũ vĩ vẫn chưa rõ tung tích. Được rồi, ngươi lui đi. Giê-xu cũng không nói nhảm thêm, trực tiếp lặn xuống đất biến mất. Ai, có thể như là thế giới này bầu trời đang chuyển động mạnh. Ý gì, Naori khó hiểu, ánh mắt cuối cùng vẫn là gối đầu xuống đùi Kenji mở miệng hỏi. Ngươi thấy sao, năng lượng tự nhiên xung quanh đang tăng lên, ngươi không thấy rằng dạo gần đây hấp thu có chút nhanh sao? Khẽ vuốt ve mái tóc Naori, Kenji yêu chiều nói. Naori cái hiểu cái không hiểu ngốc đầu nhìn Kenji, ý tứ chính là muốn Kenji giải thích toẹt ra. Đứa con của số phận ra đời và đang trưởng thành rồi. Thế giới này không có cách nào làm gì ta, chỉ còn cách tận dụng hết khả năng giúp đỡ cái kia thôi. Kenji nhàn nhạt nhìn lên bầu trời nói. Naori vẫn chưa có hiểu lắm, cánh tay không nhịn được bấu bấu vài lần. Thật sự có cái kia chủ của thế giới này đang dõi theo hết thảy sao? Ha, có phải hay không ngươi cảm thấy đối thế giới này càng ngày càng xa lạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia chúng ta đã thảo luận qua một lần rồi đúng không? Thực tế ngươi lẽ ra đã chết, hiện tại vài cảm giác xa lạ cũng chính là thế giới đang bài xích ngươi mà thôi. Kenji cười một cái nói, Naori còn sống cũng chẳng khác gì trước kia lúc Kenji bị đám sát thủ kia giết một màn, thức tỉnh hệ thống đồng thời phục sinh, kém chút bị sét đánh chết đâu. Đáng tiếc thế giới này quá yếu kém, nếu không, hẳn là Naori cùng vài người nữa bị nó cho đánh liên tục đi. Vậy nghĩa là thế giới này đang gián tiếp giúp đỡ đứa trẻ kia sao? Nhưng thế giới này yếu hơn ta, dù ta có giết đi đứa trẻ kia ta cũng không sao cả, đó chính là đặc quyền của kẻ mạnh. Naori gật gù một cái, Kenji lời nói Naori chưa bao giờ nghi ngờ qua, cho dù rằng rất hay đùa cợt nhưng bên trong những câu đùa cợt đó đều sẽ kèm theo một ý riêng. Nhìn đã ngủ thiếp đi Naori, Kenji cũng không có đứng yên, ngồi tại đó chiều mến mà vuốt ve. Cảm giác yên bình như vậy thật tốt, về sau này liền cùng các ngươi mỗi ngày như vậy, không đánh đấm gì hết. Trong khi đó, có một sự kiện khiến cho cao tầng làng lá phải đặc biệt chú ý rồi, bởi lẽ đội 8 Hinata đã bị tách ra, vậy là đội 8 chỉ còn 2 người, thay vào đó Hinata cũng riêng lẻ một đội cùng với em gái của mình Hanabi. Hanabi trở lại ngay lập tức xin sớm tốt nghiệp, kế tiếp chính là được Hayashi cho phép tham gia kỳ thi Chunin. Đội 8, hiện tại Kurenai không biết đang nghĩ cái gì trong đầu, khuôn mặt có vẻ như hơi chút không vui. Hinata trước đó có thể là yếu nhất đội 1 thành viên, nhưng hiện tại mạnh nhất lại tách ra, nhưng biết làm sao bây giờ, cũng đành chịu a, đội 7. Hả, thầy nói gì Kakashi? Sensei, Hinata nhưng cùng em gái 7 tuổi của mình tham gia Chunin. Không được, quá nguy hiểm, Naruto nghe tin vội vàng hét lên, Naruto cũng không phải có ý gì riêng khác, chỉ là nghĩ 7 tuổi còn quá nhỏ để có thể tham gia kỳ thi này. Vì sao lại ngăn cản, em cũng không ngăn cản được đâu Naruto, đó là chủ nhà Hyuga quyết định và cao tầng cũng đồng ý, hơn hết nhóc kia cũng không tầm thường đâu. 7 tuổi tốt nghiệp a, thật lâu không có như vậy xuất hiện qua. Kakashi tựa như nhớ lại gì đó, ánh mắt trở nên đăm chiêu rất nhiều. Sasuke cùng Sakura đều giữ im lặng, trong lòng mỗi người mỗi khác, hiển nhiên Hanabi 7 tuổi tổ nghiệp, hơn nữa còn lập tức được đặc cách tham gia Chunin mà không cần thông qua nhiệm vụ, đã đả kích họ không nhỏ. Điên rồi, Naruto nào nghĩ nhiều như vậy, chỉ đơn giản thấy 7 tuổi tham gia không ổn mà thôi. Yên lặng đi Naruto, 7 tuổi tham gia Chunin thì sao? Ta 5 tuổi tốt nghiệp, 6 tuổi cũng như vậy Chunin đó thôi. Kakashi từ chối cho ý kiến. Ba người nghe xong liền sốc nhìn Kakashi, hiển nhiên Kakashi lời nói đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn về cái này giờ cao su người. Bình tĩnh lại đi, nếu cao tầng có quyết định, vậy chỉ có duy nhất một lý do, đó là thực lực chứng minh, đừng nhìn trẻ tuổi mà đánh giá ai đó, nhất là Hyuga gia tộc. Không một ai là tay vừa, kỳ thi Chunin liền hôm nay bắt đầu, hiện tại Kenji cùng Naori tại bên trong Kikyo thoải mái mà nằm, phía trước một mặt kính vẫn đang tại chiếu trong đó là toàn bộ hoàn cảnh kỳ thi Chunin diễn ra. Há, Hinata không làm bài sao? Nhìn phía trong đó Hinata vẫn đang yên tĩnh ngồi, Naori không khỏi khó hiểu. Không, con bé đã làm xong. Kỳ thật Hinata lý thuyết rất không tệ, trong nguyên tác cũng chỉ vì Naruto ngồi cạnh nên làm chậm quá trình làm bài mà thôi, tuy nhiên hiện tại liền không ảnh hưởng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bên trong các loại mưu mô đủ loại để làm đủ bài thi, Kenji không khỏi cười trộm một cái, những này thủ đoạn sớm liền bị Ibiki cho nhìn ra rồi, nhưng hắn cũng không muốn bắt mà thôi, hắn chỉ đặng chọn lọc những thủ đoạn quá mức lộ liễu kia. Bằng chứng chính là Hanabi kích hoạt lên Byakugan, lẽ nào đám người này đã không biết rồi, thêm trên việc trong phòng một đám lớn côn trùng bay lượn, chả lẽ là để không? Cho nên mới nói, tất cả những thủ đoạn của học sinh, giáo viên đều sẽ nhìn ra hết, quan trọng là có muốn bắt hay không mà thôi. Bên cạnh tên nhóc kia là không có ý định làm việc a, khẽ lắc đầu Kenji nói. Không phải không có ý định, chỉ là hắn không biết làm sao làm mà thôi. Mà biết hay không cũng không quá lắm quan trọng, mục tiêu của vòng thi này là loại càng nhiều càng tốt đến hết giờ mà thôi, cho nên để giấy trắng cũng có thể thông qua. Đây chính là cái gọi khí vận chi tử, hào quang nhân vật chính. Thôi, cái này không đáng xem, muốn hay không đi xem Rias mọi người giải đấu. Được, chúng ta liền đi nhìn, nhưng có hay không sợ Hanabi cùng Hinata nguy hiểm? Không vấn đề, có thông linh, chiến tranh, không ai có thể tổn thương đến hai người họ, vậy liền đi. Naori lanh canh giọng nói vui vẻ gật đầu một cái, kế tiếp hai người chính là tiêu thất tại chỗ. Cách chương.